ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 142, Mạc Khanh Nghiên ý đồ xấu tăng thêm. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Một lần nữa mặc vào trang bị phòng vệ Trần Tân cùng Tần Lam cùng một chỗ dơ lên vừa rồi hai tên đặc công đội viên đưa tới thùng giấy con rời đi. Tần Lam gian phòng, chuẩn bị đi tìm Mạc Khanh Nghiên đổi rượu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá Tần Lam cũng không có mang Trần Tân từ trước đó lúc đi vào lộ tuyến ra ngoài, mà là mang theo hắn xuyên qua đại sảnh, từ thông đạo vây quanh một cái khác giữa thang máy. Lúc này mới ngồi thang máy thăng lên đến dưới mặt đất một tầng. Trước đó chúng ta tiến đến cái kia cửa vào là chuyên môn cho cỗ xe thông hành dùng. Bên này mới là nhân viên cửa ra vào. Giờ lên cái dương cùng Trần Tân đi ra thang máy. Tần Lam cũng tại hướng hắn giới thiệu tình huống nơi này. Trước kia có thể đi thang máy đi thẳng đến mặt đất. Nhưng bây giờ hạ nhiệt độ về sau cũng chỉ có thể đến dưới đất một tầng. Sau đó đi thang lầu đi ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Tân hiểu rõ nhẹ gật đầu. Chỉ là hắn rất hiếu kỳ chỉ hướng một bên một cái nhìn qua đường đi sâu thăm thẳm. Hướng Tần Lam hỏi, đây chính là trước đó nói thông đạo dưới lòng đất sao? Đây là thông đến đâu? Kia là thông hướng thành phố. Từ nơi này đi qua, liền xem như dùng đi đều có thể rất nhanh tới. Về phần bên kia liền là đi trung tâm thương mại đường. Bất quá còn không xây xong, cho nên không thể dùng. Nếu không đi bên kia đi Khanh Nghiên nhà các nàng sẽ khá nhanh. Nói Tần Lam liền chỉ hướng một bên khác thông đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chẳng lẽ bên kia còn có thông hướng mặt đất thông đạo hay sao? Trần Tân bỗng cảm giác hiếu kỳ. Bởi vì coi như con đường kia thông hướng Mạc Khanh Nghiên nhà sẽ khá gần, nhưng cũng sẽ không cố ý mở ra một đầu thông lộ đến. Muốn đi Mạc Khanh Nghiên nhà vẫn là phải từ mặt đất quá khứ. Nhưng mà Tần Lam lại lắc đầu nói, không phải như vậy, mà là từ con đường kia đi đến trung tâm thương mại chỗ tránh nạn. Lại từ bên kia chỗ tránh nạn ra đi Khanh Nghiên nhà các nàng sẽ gần hơn. Người quên trước kia đi Khanh Nghiên nhà các nàng thời điểm, đều là ngồi xe buýt đến trung tâm thương mại lại đi qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Lam để Trần Tân gõ gõ đầu của mình, cảm khái nói, cái này mới mấy tháng, ta thế mà đều quên Long Nương nhà cách trung tâm thương mại càng gần. Nghe được Trần Tân nói như vậy, Tần Lam cũng không khỏi đến thở dài. Tai nạn chuyện lúc trước đối với rất nhiều người mà nói, chỉ sợ đã không muốn đi nhớ lại a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối với Tần Lam lần này cảm thán, Trần Tân cũng không biết trả lời như thế nào, chỉ có thể cùng nàng cùng một chỗ dơ lên cái dương. Từ thông hướng mặt đất thang lầu rời đi dưới mặt đất. Hai người vừa lên tới mặt đất, liền cảm nhận được gió mạnh quét ngang mà qua lực trùng kích. Cho dù hai người giơ lên một ngụm thùng giấy con, cũng lắc lư hai lần mới đứng vững, mà trong tay bọn họ thùng giấy con bên trên, cũng trong nháy mắt liền rơi lên trên một tầng bông tuyết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Tân đè lên mình phòng hộ mặt nạ, mở ra cố ý đeo lên đầu đèn, lau đi mặt ngoài băng tuyết, nhìn về phía Tần Lam, đối nàng làm một cái tiến lên thủ thế. Tần Lam nhẹ gật đầu, không nói gì, chỉ là đưa tay so cái ok thủ thế, liền ra hiệu Trần Tân tiến lên. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai người dẫm lên thật dày tuyết đọng. Một cước sâu, một cước cạn đi lên phía trước. Bởi vì gió mạnh quan hệ. Tăng thêm Trần Tân cũng không có tùy thân vô tuyến điện. Cho nên hai người đều không nói gì. Vẻn vẹn chỉ là thông qua thủ thế đến tiến hành câu thông. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá có Trần Tân đầu đèn có thể chiếu sáng chung quanh. Cũng không có lạc đường phong hiểm. Mạc Khanh Nghiên nhà cách cục thành phố chỗ tránh nạn cũng không xa. Cứ việc đất tuyết khó đi, bọn hắn còn dơ lên thùng giấy con. Nhưng vẫn tại sau nửa giờ đã tới Mạc Khanh Nghiên nhà. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. A Lam, A Tân, hai người các ngươi làm sao lại đột nhiên chạy tới. Tiến vào Mạc Khanh Nghiên nhà chỗ tránh nạn. Tại Trần Tân cùng Tần Lam lấy xuống trên mặt mặt nạ về sau. Mạc Khanh Nghiên biểu hiện ra cực lớn kinh ngạc. Ta đến nội thành giúp đặc công đội trang địa nguyên nhiệt bơm. A Lam đồng sự xin nhờ nàng đến đổi rượu. Ta liền đi theo cùng nhau tới. Trần Tân hướng Mạc Khanh Nghiên giải thích một chút tại sao mình lại ở chỗ này. Sau đó liền đem mình cùng Tần Lam nhấc tới cái dương đẩy lên Mạc Khanh Nghiên trước mặt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Lam từ trên thân móc ra một thanh chiến thuật tiểu đao. Một bên mở ra cái dương. Một bên nói với Mạc Khanh Nghiên. Người trong đội muốn uống rượu. Cho nên tiếp cận những vật này. Ta cũng không biết bọn hắn tiếp cận thứ gì. Khanh Nghiên ngươi nhìn xem cho đi. Tùy tiện cầm hai bình rượu cho ta trở về đuổi bọn hắn là được. Mạc Khanh Nghiên lúc này mới làm rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Thế là ngồi xổm xuống nhìn xem Tần Lam mở ra trong dương đến cùng có cái gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thành năng lượng, tiêu chuẩn khẩu phần lương thực, trên cơ bản liền là những vật này. Hẳn là bọn hắn đem mình thêm ra tới khẩu phần lương thực lấy ra. Tần Lam nhìn thoáng qua trong dương đồ vật, rất nhanh liền có phán đoán. Cho dù là đặc công đội đội viên, tại loại này tận thế phía dưới cũng không có quá nhiều vật tư có thể dùng tại trao đổi. Những này khẩu phần lương thực cũng đều là bọn hắn từ mình miệng bên trong tỉnh ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Điểm này từ trong dương đồ vật lấy thanh năng lượng thiên nhiều liền có thể nhìn ra được. Bọn hắn hẳn là đem mình kia một phần khẩu phần lương thực bên trong thanh năng lượng đều móc ra. Lại thêm mấy phần gạt ra tiêu chuẩn khẩu phần lương thực. Tiếp cận như thế một dương đồ vật. Nhìn xem cái này một dương đồ vật. Mạc Khanh Nghiên có chút giờ khóc giờ cười. Nhưng vẫn là điểm tính toán số lượng về sau nói với Tần Lam. Những vật này vẫn được. A Lam ngươi đồng đội thích uống rượu gì? Ta chỗ này rượu Tây tương đối nhiều. Liệt một điểm liền là vodka cùng whisky. Phải không ta cho ngươi một bình? Không, hai bình phe đỏ đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe được Mạc Khanh Nghiên đổi giọng, Tần Lam trực tiếp lắc đầu nói. Một bình là được, dù sao whisky cũng là muốn đổi nước uống. Một bình rượu đủ bọn hắn dày vò. Không cần nể tình ta cho thêm một bình. Mạc Khanh Nghiên gặp Tần Lam nói như vậy. Cũng không có kiên trì. Chỉ là nhẹ gật đầu. Để Mạc Khanh Hinh đi lấy rượu. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ba người tại Mạc Khanh Nghiên nhà phòng khách ngồi xuống. Trần Tân thế này mới đúng Mạc Khanh Nghiên hỏi. Long nương. Lần trước nói với ngươi địa nguyên nhiệt bơm sự tình. Ngươi cân nhắc thế nào? Ta đã suy nghĩ kỹ. Vẫn là chứa một cái đi. Chờ thêm hai ngày thời tiết hơi tốt một chút. Ta cùng Tiểu Hinh đem phía trên điều hòa không khí bên ngoài máy móc hủy đi hai đài xuống tới. Quay đầu cho A Tân ngươi đưa qua. Mạc Khanh Nghiên tại lần trước Trần Tân cùng nàng nói qua sau chuyện này. Xác thực nghiêm túc suy tính một phen. Cuối cùng vẫn quyết định cho mình chứa một cái địa nguyên nhiệt bơm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Tân nghe được nàng nói như vậy, lập tức cao hứng nhẹ gật đầu. Được, chờ quay đầu lão nông bên kia hắn đáp ứng ta hai bộ aquaponics thiết bị đúng chỗ. Ta đem tất cả mọi thứ làm tốt liền đưa tới cho ngươi. Vậy liền phiền phức nguyên liệu nấu ăn ngươi. Mạc Khanh Nghiên nhẹ gật đầu. Trên mặt cũng lộ ra tiếu dung. Bất quá nhìn xem ngồi tại Trần Tân bên người Tần Lam. Nàng cố ý nói đùa đồng dạng nói. Đã thỏa đàm, kia quay đầu ta đem tiểu hình đưa qua cho ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Lam nghe nói như thế lập tức cảm thấy một trận kỳ quái. Vội vàng hướng Mạc Khanh Nghiên hỏi. Khanh Nghiên, ngươi tại sao muốn đem Khanh Hình đưa đến A Tân nơi đó đi? Hờ, A Tân không nói với ngươi sao? Ta trước đó cùng hắn trao đổi thiết bị bảng giá bên trong ngoại trừ vật tư bên ngoài. Còn có tiểu Hình nha. Mạc Khanh Nghiên ý đồ xấu nhìn xem Trần Tân cùng Tần Lam. Cố ý thở dài nói. Ai, muốn cùng A Tân trao đổi. Không có một chút đồ tốt cái nào đi đâu. Ta cũng chỉ có thể cầm muội muội của mình góp đủ số. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe được Mạc Khanh Nghiên nói như vậy, Trần Tân lập tức mặt đều tái rồi. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.